Chương 5, cảm mạo xin mời dùng bạch thêm hắc. Quân trướng bên trong. Lửa trại ngọn đèn cái gì chính đang thiêu đốt, đùng đùng vang vọng. Vương Tiễn giật mình trong lòng, La Phù một lời liền nói xuất hắn là Hoạn Phong Hàn, đúng là nhượng hắn không khỏi một lần nữa đánh giá người thanh niên này. Chẳng lẽ hắn đúng là đại phu hết cách mà, hắn sinh ra ý nghĩ này. Mà ý nghĩ này nếu sinh ra, liền trong nháy mắt như hồng thủy cụ ồ nở, chung quanh lan tràn. Liền, hắn ý chuyển động, mở miệng ngạc nhiên nói, ngươi đúng là đại phu. La Phù gật đầu, làm bộ vướt vướt râu mép, nhưng đáng tiếc hắn nhất đi nhờ vướt không, bởi vì cằm của hắn thần mã đều không có. Tuy là như vậy, La Phù hay vẫn là lôi hắn này nửa sống nửa chín cổ văn nói, đúng vậy vậy ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi là đại phu, ta có thời gian có thể chứng minh. Thời gian ân, tướng quân không ngại cho ta 3 năm nhật công phu, như có thể trị hết ngươi phong hàn, tắc ta liền không phải nói láo. La Phù thực sự là càng ngày càng thượng đạo, rốt cục có như vậy một chút hy vọng sống phá cục. Ô 3 năm nhật chữa khỏi phong hàn, không biết ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu. Vương Tiễn meo cặp mắt lại, nhìn về phía La Phù, trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang xẹt qua. Ta có một vị thuốc, chỉ cần tướng quân ăn, tất nhiên thuốc đến bệnh trừ. La Phù chậm rãi nói rằng, lớn mật ngươi an dám lấy độc dược mưu hại tướng quân. La Phù lời mới vừa nói xong, Vương Tiễn còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn hai tên thiên tướng đúng là cũng lên, lớn tiếng quát tháo đạo. Khi hắn môn nghe được La Phù nhượng tướng quân ăn không rõ đến lệ dược thời, bọn hắn đệ nhất ý thức chính là đây là độc dược, mà La Phù cũng bị bọn hắn từ gian tế trong nháy mắt quy định sẵn nghĩa làm thích khách. Ngươi muội A nghe được lời của hai người, La Phù lúc này liền lườm một cái, lão tử nếu như là thích khách, hội đơn giản như vậy liền đem mục đích nói ra sao, các ngươi đều là óc heo A. Mặc dù đối với này hai tên thiên tướng thông minh biểu thị chảo gốc, nhưng La Phù hay vẫn là rất tốt bụng giải thích, các ngươi đều là ngốc xoa A liền không biết tìm cá nhân trước tiên thuốc thí nghiệm sao. Ngươi nghe được kẻ này an dám nhục mạ mình, hai tên thiên tướng như thế nào nhận được, chỉ dạy cho hắn biết. Hoa Nhi tại sao như vậy hồng? Có thể bước chân chưa động, Vương Tiễn nhưng nghiêng người một coi, mục như hổ lang, nhất thời ngăn lại bọn hắn, chỉ là trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi tức giận bất bình. Nếu như không phải lời của tướng quân ta xác định phải cố gắng dằn vặt hắn một phen, Vương Tiễn tất nhiên là không biết hai tên thiên tướng ý nghĩ, hắn nhìn về phía La Phù, nói, ngươi là nói thuốc thí nghiệm đúng thế. La Phù nói, vì tướng quân an nguy, chúng ta có thể trước tiên tìm nhất nhân thuốc thí nghiệm, đương nhiên. Nếu như là tìm người của các ngươi, tướng quân có thể sẽ không nỡ, vì lẽ đó, chuyện này liền để cho ta tới đi à, thú vị. Vương Tiễn cười yếu ớt, này thí nghiệm xong dược sau đó, ngươi lại chuẩn bị làm thế nào ở ta thí nghiệm xong dược sau, tướng quân có thể đem ta giam cầm 3 năm nhật, nếu là vô sự, tác dược vô sự, nhiên hậu tướng quân ăn, luôn mãi 5 ngày phong hàn chưa được, chờ đến lúc đó tướng quân lại xác định ta tội cu nở dê không muộn. Được. Này cứ làm như thế. Nhưng là Vương Tiễn một lời liền đem việc này xác định đi, phong hàn cái gì đã kinh quấy nhiều hắn hồi lâu, hiện tại hắn cu nở dê quản không được nhiều như vậy. Nửa ngày sau, hay vẫn là cái kia quân trướng. Như vậy, ta nhưng là ăn. La Phù nhìn một bên lấy Vương Tiễn đầu lĩnh mọi người vây xem nói rằng. Ừm. Vương Tiễn gật gật đầu, đồng ý La Phù hành vi. Sau đó, La Phù liền lấy ra một túi nhỏ Vương Tiễn chưa từng gặp dược, từ trong sách xuất một hạt màu trắng thuốc viên làm nuốt xuống. Nuốt xong sau, hắn lại sẽ còn lại dược chia làm 2 phần, một phần giao cho Vương Tiễn bọn hắn thu cẩn thận, một phần khác liền tắc giữ lại thuốc thí nghiệm. Sau đó, hắn liền bị binh sĩ áp đi giam cầm. Đi trên đường, hắn có chút không xác định mà thầm nghĩ, không cảm mạo ăn thuốc cảm mạo sẽ không có chuyện gì, đi đại khái đi này dược. Chính là hắn dùng 5 điểm tích phân ở Thương Thành mua thuốc cảm mạo bạch thêm hắc. Từ khi hoàn thành giải phong nhiệm vụ, thu được 50 điểm tích phân, Thương Thành hệ thống mở ra sau đó, hắn liền phát hiện này Thương Thành thật cái quái gì vậy, quá ra sức, quả thực chính là chư thiên vạn giới, không chỗ nào mà không bao lấy A, liền ngay cả bản cổ phủ, Đông Hoàng Trung đồ chơi này đều có để bán, mà khi hắn lại nhìn tới ra ca sau đó, hắn liền biết hệ thống là ở đùa hắn. Ai tới nói cho hắn cái kia một mặt sau có bao nhiêu không à, phóng tầm mắt nhìn căn bản liền đê mở không hết nói, đồng thời không mặt sau lại tính thần mã quên đi, thần khí thần mã sao mua không nổi, hay vẫn là thực tế điểm đi. Vì lẽ đó, hắn đang nhìn đến Vương Tiễn bệnh trạng, cộng thêm ho khan sau đó, mới hội khoác lác nói hắn là thần y không gì khác. Chỉ vì thương thành lý có thuốc cảm mạo bán A nhưng không thể không nói chính là, thời đại này, liền ngay cả thuốc cảm mạo đều quý phải lạ kỳ A một hộp bạch thêm hắc mà thôi, lại cũng phải 5 điểm tích phân, lập tức liền đi tìm La Phù điểm 1/10, đúng là nhượng hắn có chút thì đau. Bất quá, chí ít nguy cơ trước mắt là ứng phó đã qua, đón lấy sẽ chờ mấy ngày sau vương tiễn khái dược, hy vọng hiện đại thuốc cảm mạo đối với cổ nhân có tác dụng. QNZ hy vọng Vương Tiễn có thể bởi vậy tha ta một mạng. Vương Tiễn ơi! Quân y kìa, không biết ngươi có thể từng gặp như vậy dược Vương Tiễn đem một hạt màu trắng thuốc viên đưa cho quân y kìa, nhượng hắn tham khảo. Tiếp nhận thuốc viên, tên này đã kinh niên gần hoa giáp quân y kìa nhìn kỹ một chút thuốc viên, lại ngửi một cái, nói, đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy dược, bất quá văn nó QNZ có một luồng thuốc cú hương, xem dáng dấp của nó. Đúng là như một loại khác loại đan dược. Đan dược sao rõ ràng. Sau đó, Vương Tiễn liền đem quân y lìa khiển lui. Túi đầu, trầm tư một hồi, Vương Tiễn lại quay đầu đối với thiên tướng dặn dò một chuyện, thấy hắn vội vã sau khi rời đi, lúc này mới vừa nhìn về phía trong tay thuốc viên. Người rốt cuộc là ai đâu?